Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại nghe thấy một loại hương vị thật là tốt, hại cô không thể kìm lòng được mà say mê, lại không có hoảng hốt, không muốn hắn dừng lại. Một chuỗi tiếng di động gọi thần trí của cô trải về. Quý, không cần phải nói chuyện. Nhưng mà... Anh đã nói rồi, không cần phải nói chuyện. Hơi thở của hắn hơi suy nghĩ nói. Nhưng mà điện thoại của anh... Chuyên tâm một chút đi. Hương vị của cô thật là ngọt ngào, làm cho hắn muốn ngừng mà không ngừng được. Nhưng mà điện thoại của anh làm cho người ta rất khó chuyên tâm nha. Quý anh húc nhíu mì lại, tâm tình phiền chán. Rốt cuộc ai lại lúc này không biết điều gọi đến chứ. Hắn lưu luyến không rời mà buông cô ra, lắng tai nghe điện thoại. Sau khi nghe xong thì đôi mày nhíu chặt lại. Được, tôi sẽ lập tức trở về. Nguyễn Thiên Yêu vạn vạn không nghĩ tới, Quý anh húc lại quyết chí mang cô đưa về nhà cha mẹ của hắn, một trang viên 5 lầu ở núi Dương Minh. Cô không ngừng yêu cầu hắn cho cô xuống xe về nhà, nhưng ngày này phi thường dã man, thật không một chút để ý tới yêu cầu của cô. Cô muốn đem chiếc lắc tay buổi trưa hắn mang cho cô trả lại, nhưng hắn lại nói vật đó coi như bồi thường cho cô. Người này quả nhiên là cố ý mà. Bất quá hắn bồi thường cũng thực là lớn rồi. Sợi lắc tay kim cương xinh đẹp này có giá trị thật là xa xỉ, ít nhất cũng phải mấy chục vạn. Hắn nói một cách thờ ơ. Đó là hàng mẫu của loại trang sức tiếp theo của công ty, đưa cho cô mang chơi. Nguyễn Thiên Yêu vụng trộm đánh giá người ở bên cạnh. Người này thật sự là hội trưởng hội học sinh đáng sợ trước kia sao? Trong trí nhớ của cô, Quý Anh Húc rất là cao ngạo. Trong trí nhớ của nàng, Quý Anh Húc rất là cao ngạo. Trong trường học hắn nói một không nói hai, không ai dám đi ngược lại ý của hắn. Hắn yêu cầu hoàn mỹ rất cao, còn làm việc thật sự, thành tích rất kinh người, giống như không lãng phí một tế bào não nào, toàn giành được vị trí học tập thứ nhất. Không nghĩ con người cao cao tại thượng này lại bước vào cuộc sống của cô. Hai người ngủ chung một giường, lại ôm nhau, còn hôn môi thân mật như vậy. Mọi việc như vậy phát sinh khiến cho cô trở tay không kịp, đáy lòng lại sinh ra một cảm giác nhẹ nhẹ hưng phấn. Chẳng lẽ cô bởi vì sự châm ngòi của những ác ý gần đây mà đối với hắn động tâm sao? Nghĩ tới đây thì Nguyễn Thiên Yêu giật mình. Động tâm ư? Nàng lại đối với cự tuyệt lui tới Quý Anh Húc là động tâm sao? Nàng rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Rốt cuộc cũng đến nhà của hắn, là một căn nhà rất lớn, người hầu rất đông. Nhìn thấy Quý Anh Húc thì đều cung kính gọi một tiếng đại thiếu gia. Bước vào đại sảnh, chỉ thấy một người giúp việc ăn mặc rất xinh đẹp, bộ quần áo màu hồng phấn, bật cười ha hả đi lại. Thiếu gia, cậu đã về rồi. Cô cẩn thận giúp hắn cởi áo khoác. Thiếu gia, đã lâu rồi cậu không về nhà, ở bên ngoài có khỏe hay không? Làm sao cậu lại có vẻ gầy đi như thế này chứ? Cậu mỗi ngày đều có ăn uống đầy đủ hay không đó? Cô gái nhỏ này là ai? Cô mỹ nữ giúp việc nhìn hắn chớp chớp mắt vài cái. Đừng nói với tôi, cô gái nhỏ này là bạn gái của cậu nha, bởi vì cậu rất ít khi mang con gái về nhà. Cô ấy hỏi đông hỏi tây, thật đúng là mặt dày không khác gì xa châu. Nguyễn Tiền Yêu cảm thấy nữ giúp việc trước mắt đúng là không có gì để mà ý kiến. Tiêu chuẩn người hầu của nhà bọn họ đúng thật là cao. Chẳng qua bị người khác hiểu lầm là bạn gái của Quý Anh Húc, cái cảm giác này có một chút kỳ quái, nhưng cũng là có một chút chờ mong. Bật dòng dài đi. Đối mặt sự lạnh nhạt của người giúp việc, Quý Anh Húc tức giận trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái. Bà tôi đâu rồi? Ông ấy đang ở đâu hả? Nữ giúp việc vì vậy quay mặt lên lầu cất tiếng hô to. Đại thiếu gia, thiếu gia đã trở về. Đại thiếu gia ư? Nguyễn Tiên Yêu suýt chút nữa bị cách xưng hô này làm cho bật cười. Không bao lâu từ lầu 2 thong thả đi xuống một tuyệt thế soái ca. Ôi trời ơi, người này tuyệt đối là nam nhân soái nhất mà cô từng gặp trước đến nay. Thân thể kiện mỹ, một thân trắng nõn, một mái tóc đen dài cột ở phía sau, có vài sợi bướng bỉnh quấy ở trên trán, có vài tia tà mị gợi lộ cảm giác, soái đến nỗi thật là rối tung rối mù. Gương mặt tuấn mỹ của hắn có một chút ôn nhu ý cười. Anh Húc à, người rốt cuộc cũng quay trở lại rồi. Quý Anh Húc nhìn thấy ông cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn kéo kéo calavat ngồi xuống ghế sofa. Trầm điện thoại, không phải nói rằng bệnh sắp chết treo hay sao? Không lỡ con nói rằng tao bị bệnh, tiểu tử nhà ngươi làm sao có thể ngoan ngoãn trở về được chứ? Mỹ nữ tóc dài ngồi ở bên cạnh hắn, đưa cánh tay quắt trên bả vai của hắn. Cha rất là nhớ con thật sự không có lương tâm, làm con cũng không biết trở về thăm ta. Cha ư? Cầm cầu Nguyễn Tiên Yêu thiếu chút nữa thì rơi xuống. Làm sao có thể chứ? Người có gương mặt họa thủy như vậy cơ nhiên lại là lão bao của Quý Anh Húc. Ông thật sự là tổng tài của tập đoàn Hoàng Triều, Quý Thiên Lôi sao? ta thật là buồn nôn. Quý Anh Húc gạt bỏ bàn tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net